Kỳ thật chị dâu em là cũng là người tốt. Vương Tuấn Kỳ thấy ngăn cản không được, cũng biết ý tốt của em gái mình, thấy em gái muốn tới trả tiền, liền chạy tới giành lại, nói anh trả, để anh trả. Vương Tĩnh Kỳ làm sao có thể để anh mình trả số tiền này, lại càng phải gấp rút trả tiền, ngăn anh trai lại. Anh trả làm gì, em có thẻ bảo hiểm, anh quên rồi sao, chỉ là một chút tiền, anh còn tranh trả với em làm gì. Cô trừng mắt với anh trai một chút, đem lý do mình có thẻ bảo hiểm nói ra. Bác sĩ cũng không phải kê cho bọn họ loại thuốc đắt tiền gì, chỉ là một chút thuốc giảm đau, một chai iốt. Lấy thuốc xong, hai anh em tới ghế trên hành lang ngồi. Có đau hay không? Vương Tĩnh Kỳ vừa dùng iốt giúp anh trai xử lý vết thương trên mặt, vừa đau lòng hỏi. A, không đau a. Vương Tuấn Kỳ vừa mở miệng trả lời vừa kêu a, muốn tránh miếng bông trong tay em gái mình, lại biết vết thương trên mặt nếu không xử lý cũng không được. Đau, biết đau là được rồi, anh là một người đàn ông, tại sao lại đứng yên để cho ba người kia đánh thành như vậy chứ, thật sự là đáng đời mà. Vương Tĩnh Kỳ thấy anh trai mình như vậy thật sự là vừa tức giận vừa cảm động. Nhẹ chút, nhẹ tay một chút. Vương Tuấn Kỳ đau đến co hết cơ trên mặt lại, muốn trốn tránh, nhưng cũng không có vì lời nói của em gái mình mà tức giận, anh đã từng thề, anh sẽ không đánh trẻ con và phụ nữ. Cuối cùng hắn rầu rĩ nói một câu. Vương Tĩnh Kỳ nghe xong, động tác dừng lại một chút, sau đó lại giúp anh trai bôi thuốc, nước mặt lại tí tách rơi xuống. Trong lòng cô hiểu được ý câu nói của anh mình, hai người có một người ba như vậy, từ nhỏ đã thấy ba mình đánh mẹ và đánh chính bọn họ thường xuyên, trong lòng đều âm thầm thề, sau này mình lớn lên tuyệt đối sẽ không làm người giống như ba. Anh Chi vẫn kiên trì giữ lời thề của chính mình, nên vừa rồi mới bị đánh thành như vậy, hắn cũng không có đánh lại. Tĩnh Kỳ, sao lại khóc, làm sao vậy, anh nói không có đau mà. Vương Tuấn Kỳ thấy em gái khóc, nước mắt như mưa, cũng không biết phải làm sao, không biết phải làm gì mới tốt. Vương Tĩnh Kỳ liền bỏ thuốc xuống chỗ ngồi, nhào vào trong lòng anh trai khóc giống lên. Cô tới bây giờ vẫn biết, anh trai là người tốt, đời trước như vậy là bị cuộc sống bức bách. Chính là dù có khó khăn thế nào đi nữa, hắn cũng chưa từng quên mình có một em gái. Vương Tuấn Kỳ bị em gái ôm làm cho tay chân có chút luống cuống, cả người đều cứng ngắc một lúc, mất một lúc sau mới giang hai tay ra, ôm em gái trong lòng, an ủi, đã trở thành người lớn rồi, còn khóc nhè như vậy. Tĩnh Kỳ, đừng sợ, vẫn có anh ở đây mà. Em muốn làm gì thì cứ làm, muốn ly hôn thì ly hôn, không cần lo lắng gì hết, nếu ba không cho em vào nhà, em cứ tới nhà anh sẽ nuôi em. Hắn chỉ có một em gái này, từ nhỏ hắn đã tự thề với chính bản thân, đời này em gái có một người ba như vậy là rất đáng thương rồi, sau này mình lớn lên, nhất định phải đối xử tốt với em gái, không để cho ai bắt nạt em gái mình. Nhưng là từ khi hắn kết hôn, lại càng cảm thấy lực bất tòng tâm, hắn nghĩ tới tình cảm của mình và em gái khi mình còn ở nhà, lại nhìn tới bây giờ em gái giống như đứa bé khóc ở trong lòng mình, như vậy tin tưởng mình, như vậy ỷ lại vào mình, hắn cảm thấy trước kia mình không phải là người anh tốt, không xứng đáng làm anh trai. Em biết anh vĩnh viễn cũng không mặc kệ em. Vương Tĩnh Kỳ ở trong lòng anh trai mình vừa khóc vừa suy nghĩ thông suốt, sau đó lau khô nước mắt, tiếp tục giúp anh trai bôi thuốc, nhưng oán khí trong lòng với anh trai cũng đã tiêu tan. Đời trước tuy anh trai không giúp đỡ gì nhiều lắm cho cô, nhưng cũng thường xuyên quan tâm tới cô, lúc trước khi cô nằm viện, hắn dưới áp lực của chị dâu, vẫn nhiều lần đem cháu gái tới gặp cô. Tuy rằng cũng không phải nhiều lần lắm, mỗi lần cũng không mang gì nhiều, nhưng cô biết đó là anh trai đã cố gắng hết sức. Đó chính là toàn bộ khả năng của hắn. Nghĩ lại chính mình lúc đó, sau khi cử hành hôn lễ với Trương Dương, cơ hồ là cùng nhà mẹ để đoạn tuyệt lui tới, cũng không có cùng anh trai gặp mặt qua mấy lần. Trình mình đều không có làm tốt, làm sao có thể yêu cầu anh trai mình được. Anh Trương Dương hắn ở bên ngoài lại quen với một người bạn gái. Vương Tĩnh Kỳ bắt đầu liên miên cằn nhằn đem chuyện của mình với Trương Dương nói lại cho anh trai biết. Chương 44, động hồi sự. Vương Tuấn Kỳ sau khi đưa em gái về nhà, thì lết thân mỏi mệt của mình về nhà, nhìn thấy trong nhà vẫn còn sáng đèn thì vô cùng chán nản. Anh đã đi đâu vậy? Triệu Bình nghe được tiếng bước chân, biết là Vương Tuấn Kỳ đã về liền vén chăn đi dép chạy ra xem. Vương Tuấn Kỳ đang đổi giày, nghe được câu nói của Triệu Bình hàm ý tức giận, bất đắc dĩ đứng thẳng người nói, không phải chiều nay anh đã gọi điện cho em rồi sao, ba anh phải nhập viện, anh vào viện thăm ba. Triệu Bình sao có thể không biết anh đi đâu, hỏi như vậy chỉ là tìm cớ để cãi nhau, nhưng tới khi Vương Tuấn Kỳ ngẩng đầu lên cô thấy trên cổ anh có vết thương thì vô cùng hoảng sợ. Anh bị sao vậy, tới bệnh viện thăm ba mà để chính mình bị thương nữa sao? Triệu Bình sốt ruột chạy nhanh tới hỏi thăm. Triệu Bình và Vương Tuấn Kỳ trước giờ chưa bao giờ cãi nhau.